Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lư Thù Nhiên nhìn thoáng qua bộ dạng già say, không lộ tẩy chút dấu vết của thần thế thừa. Hôm nay tâm trạng cậu ta không tốt, chờ cậu ấy tỉnh rồi em nhớ hỏi han một chút, có gì muộn phiền trong lòng thì nói ra, nói rồi mới dễ chịu được, cứ kiềm nén mãi như thế, lâu ngày không tốt đâu. Già Nhân Nhân nghiêm túc gật đầu. Chẳng lẽ công việc của anh gặp vấn đề gì sao? Làm sao không nghe thấy anh nhắc đến chuyện này? Dưới sự giúp đỡ của Lữ Thù Nhiên và tài xế Triệu, Thẩm Tây Thừa được đưa lên xe. Già Nhân Nhân cũng theo vào ngồi phía sau. Cô sợ Tây Thừa không thoải mái nên đành đỡ lấy người ấy, để anh từ từ nằm gối đầu lên đùi mình, như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Già Nhân Nhân biết uống nhiều rượu sẽ rất đau đầu, cô thử xoa bóp đầu cho anh một chút, trong đầu lại đang nghĩ xem về nhà pha một cốc nước mật ong giải rượu cho anh. Suốt quãng đường về, Già Nhân Nhân không dám cơ quậy gì, mặc kệ cho hai chân tê cứng, cô cũng cố chịu đựng. Đợi đến khi về nhà rồi, Già Nhân Nhân không dám gọi cho bà Giản, mà để tài xế Triệu đưa Thẩm Tây Thừa lên phòng ngủ lầu trên. Sau khi tài xế Triệu về rồi, bên trong phòng ngủ khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ. Già Nhân Nhân thay quần áo ngủ xong, bèn dùng khăn thấm nước lau mặt và chân tay cho Tây Thừa, tiếp đó còn cởi áo khoác để anh nằm trên giường cho thoải mái. Làm xong hết rồi, Già Nhân Nhân mới rời khỏi phòng ngủ, xuống tầng để pha nước mật ong. Cô không biết khi mình vừa ra khỏi phòng, Thẩm Tây Thừa đang mê man bất tỉnh khi nãy bỗng nhiên mở mắt. Thấy cô ngừng xuôi về mình như vậy, buồn bực trong lòng theo đó cũng vơi đi không ít. Già Nhân Nhân mang nước mật ong vào, thấy Thẩm Tây Thừa đang nhìn chằm chằm lên trần nhà thì không khỏi kinh ngạc, vội vàng đi tới. Cô đặt cốc nước trên mặt tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng hỏi anh. Anh tỉnh rồi à, uống chút nước mật ong này để giải rượu nhé. Thẩm Tây Thừa ngồi thẳng người dậy, Già Nhân Nhân bưng cốc đến cho anh, sau khi uống được vài ngụm liền quay đầu đi. Động tác này của anh và Mặc Mặc thật giống nhau. Không đúng, phải là Mặc Mặc giống anh quá. Có đôi khi bú sữa mẹ no hoặc không muốn uống nước gạo, Mặc Mặc đều quay đầu đi tỏ ý cự tuyệt. Đúng là cha nào con ấy, đến hành động cũng giống nhau. Cô ngồi lên giường, chăm chú nhìn vào ánh mắt của anh, rất thanh tỉnh, không có chút mờ mịt nào. Giờ tỉnh thật rồi sao? Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Cô biết uống quá nhiều rượu thì đầu óc sẽ choáng váng, không biết anh có vậy không nữa. Thẩm Tây Thừa nhìn cô nhẹ gật đầu. Có. Già Nhân Nhân nghe thấy vậy liền lo lắng đưa bàn tay trắng ngần xoa đầu cho anh, khẽ hỏi. Anh đau đầu à? Để em tìm xem trong nhà có thuốc giải rượu không nhé. Nói xong cô bèn đứng dậy. Ai ngờ được Thẩm Tây Thừa đã bắt lấy tay cô. Vào lúc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trái đất bỗng quay cuồng một hồi, giờ cô đã nằm dưới thân của anh rồi. Rất kỳ lạ là mùi rượu nồng xen lẫn mùi mồ hôi trên người anh không hề khó chịu chút nào. Tây Thừa, cô bất giác gọi một tiếng. Thẩm Tây Thừa cọ cọ vào mũi cô, thấp giọng cười. Mấy ngày trước em hỏi anh, em không tin sẽ có thời điểm anh chán ăn không vui, em nhớ không? Hả? Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này? Bây giờ anh sẽ trả lời cho em. Anh dịu dàng hôn lên khóe miệng cô. Có. Thẩm Tây Thừa hiện giờ làm gì có chút dáng vẻ nào của người uống say cờ chứ? Già Nhân Nhân không biết anh đang giả vờ hay đã tỉnh rượu rồi. Đương nhiên chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn. Mặc dù cô bị anh đè ép đến mức không thể thở nổi, nhưng cũng chẳng dám đẩy anh ra. Trường ra nói cho cô biết rằng lúc này Thẩm Tây Thừa rất nguy hiểm. Hơn nữa cô chưa từng thấy qua bộ dạng này của anh bao giờ. Gì cơ? Cô rụt cổ lại nhỏ giọng hỏi. Bởi vì thẹn thùng mà trên gương mặt trắng ngần chậm chậm ửng hồng, càng lộ ra sự mềm mại căng tràn, chẳng nhìn ra chút dấu vết nào cô đã sinh con cả. Trên người phảng phất hương chanh thơm mát, vô cùng dễ chịu. Thẩm Tây Thừa nhích lại gần, tựa cằm lên vai cô, tham lam ngửi mùi hương thơm vương trên mái tóc. Nhân Nhân, trong lòng em anh là người thế nào? Đột nhiên vào giờ khắc này, anh rất muốn biết trong lòng cô nghĩ thế nào về mình. Thẩm Tây Thừa chưa từng trải qua cảm xúc như vậy bao giờ. Anh muốn áp chế cảm giác ghen tị kia xuống, nhưng thật sự không thể kiềm nén nổi. Đã áp chế không được, khống chế cũng không xong, thì mặc kệ nó bùng phát đi. Cho tới bây giờ, anh vốn không phải người biết ẩn nhẫn, chẳng qua khi ở với cô thì anh luôn cố gắng nhẫn nại. Nương theo không khí ám muội mập mờ, nhịp tim của Già Nhân Nhân cũng run rẩy theo. Cô cựu lực cố gắng trấn tĩnh, cố gắng nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho vấn đề anh đưa ra. bởi vì cô đột nhiên phát hiện ra. Lơ tự nhiên nói rằng tâm tình anh không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net